Đỉnh cao phú quý, chương 1898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1898, lời nói của Phương Tố Anh nói ra trong lòng có lẽ là do chính quyền mê hoặc, sự thật đơn giản lại khiến anh ta suy nghĩ phức tạp hơn, nhất là câu nói bạn còn không thể bảo vệ chính người phụ nữ của mình thì còn có lẽ phải. Trình Nguyên rất phấn khích, anh bất ngờ bước tới ôm Phương Tố Anh và nói với vẻ biết ơn, cảm ơn. Mặt Phương Tố Anh áp vào ngực anh, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười quyến rũ, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ. Nếu chị Bái bị thay thế bởi tôi, em có nguyện ý làm loại trắc nghiệm này không? Câu hỏi, cô nhẹ giọng hỏi, biểu cảm của Trình Nguyên ngưng tụ, anh nhanh chóng tỉnh lại, cô hơi ngớ người, muốn đẩy Phương Tố Anh ra trước, nhưng Phương Tố Anh đột nhiên vươn tay ra ôm chặt lấy eo Trình Nguyên. Đừng nhúc nhích, để ta dựa vào một hồi. Có một dấu vết của sự cô đơn trong câu này. Trình Nguyên đột nhiên không chịu nổi liền đẩy cô ra. Em đừng lo lắng, anh biết trong lòng em cũng có anh. Em chỉ lo chị Bạch và chị Cảnh Trang bất đồng, nhưng anh không lo lắng chút nào. Em biết tại sao không? Phương Tố Anh nhẹ nhàng hỏi, và ngay lập tức công bố câu trả lời mà không cần đợi câu trả lời của Trình Nguyên. Bởi vì chị Bạch cứu tôi và ở lại với anh, chứng tỏ cô ấy đã chấp nhận tôi, cho nên tôi không lo lắng gì cả. Và cái gì cô ấy không tiếp tục nói, nhưng Trình Nguyên có thể nghĩ ra. Hơn nữa, quyết định của Trình Nguyên có khả năng khiến những vướng mắc tình cảm giữa họ tan theo mây gió. Không nghĩ tới, ô tiền bối nói như vậy chỉ có tử vong cơ hội. Đúng vậy, cơ hội 10 phân vẹn 10 cũng gọi là cơ hội. Có 9,9, khả năng tử vong, không phải là 10, còn lại sao, đây là một xác suất rất kích thích suy nghĩ, gần như tương đương với không có gì, và nó chỉ là một phần nhỏ của một điểm và một điểm nữa là tuyệt vọng. Khoảng giữa trưa Trình Nguyên tỉnh dậy. Anh ngủ không biết từ lúc nào, tưởng không ngủ được nhưng không ngờ vừa chạm vào giường liền ngủ, có lẽ là do hai ngày nay anh quá mệt mỏi. Mở đôi mắt đăm chiêu, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Tôi muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy hơi ngột ngạt trong lồng ngực nên tôi cúi gằm mặt xuống. Thì ra có một cái đầu nhỏ đang áp vào ngực anh. Trong một khoảnh khắc anh ta lắc đầu và đột ngột ngồi dậy. Nhân tiện, Phương Tố Anh, người đang ngủ bên cạnh ấn vào ngực mình và bất ngờ thức giấc. Chiếc chăn bông rơi xuống đất lộ ra hai thân ảnh vướng víu. Trình Nguyên không khỏi cảm thấy đau đầu nên vỗ mạnh vào đầu cậu. May mắn thay cả hai đều có quần áo trên người. Nghĩ đến đêm qua hai người ngủ chung một phòng, Trình Nguyên vốn dĩ muốn nằm dưới nền nhà, nhưng không tìm được thêm mền, Phương Tố Anh nói với vẻ mặt đau khổ. Anh khinh thường tôi, tất nhiên là không, Trình Nguyên nhanh chóng phủ nhận, vì vậy, Phương Tố Anh lại nói. Chúng ta đã ngủ cùng một giường ở các nước phía Nam khi anh đưa em đi trốn. Em không quan tâm, bây giờ anh còn ép cái gì nữa? Trình Nguyên mặt đỏ bừng, nhưng anh cảm thấy lời cô nói cũng có lý, không phải chưa từng ngủ với nhau. Sau đó, đau quá, Phương Tố Anh bất mãn kêu ca, đập đầu vào thành giường. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Trình Nguyên vô thức nâng khuôn mặt nhỏ của mình lên và thổi trán cho cô. Luồng khí ấm áp và cách cư xử nhẹ nhàng đã khiến Phương Tố Anh rơi vào trạng thái tức tưởi. Cách chương.